Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Ngày hôm qua thì mình bận nên không có đọc được chuyện, thì mọi người thông cảm cho mình nhé. Với lại cái mũi cũng đang có biểu hiện bị cúm, mình cứ thay đổi thời tiết một chút là dễ bị. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 129 của bộ truyện Hắc Tây Du. Tất cả các tập truyện và thông báo lịch đọc thì mình đều được thông báo trên trang fanpage MC Tiến Phong. Mình có để link của fanpage ở phần comment và phần mô tả của video mọi người nhé. Thì các bạn hãy vào like để cập nhật các lịch truyện mới. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập 129. Đám người đồ tể, người câm và người mù đi theo phía sau đại quân ma thần công kích. Rất nhiều ma tộc tổ dẫn theo yêu ma quỷ quái của Udo điên cuồng chạy về phía sau. Đợt truy sát 350 dặm, đại quân thần ma ngừng lại. Người què cõng dược sư vẫn đang vùi đầu xông về phía trước. Đột nhiên phát giác xung quanh không có còn bóng người nào, chỉ còn lại hai người bọn họ, không khỏi run rẩy mấy cái, quay đầu lại chạy về đội quân lớn. Trong lúc này mới yên tâm, Tư Bà Bà nhìn về phía hắn nói nhỏ: nơi này là cực hạn của người điếc, không thể đi thêm về phía trước, lại đuổi giết nữa sẽ bị lộ ra. Người què oán giận nói: các người cũng không thông báo trước một tiếng, làm cho ta xông về phía trước. Dược sư từ trên lưng của hắn xuống, hai đùi còn có chút run rẩy, oán giận nói: cái tên què đáng chết này, thiếu chút nữa liền bị ngươi giao cho loạn quân rồi. Bên kia, người điếc còn đang múa bút như bay, sắc mặt ửng hồng. Tần Mục nhìn ra điểm không thích hợp, lập tức tiến lên kéo người điếc, trong miệng truyền ra tiếng quát réo rắt, giống như là tiếng rồng ngâm sôi sục: ra già điếc, lui binh, tỉnh lại đi. Người điếc dừng bút trong tay lại, lộ ra vẻ mê man. Đột nhiên cổ họng thoáng ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt của Tần Mục thoáng đổi, mười ngón tay tung bay, liên tục điểm ở mấy chỗ trên cổ họng cùng với tim phổi của người điếc, phong tỏa lại huyết khí đang cuồng loạn của ông. Tiếp theo, Tần Mục lại chỉ một điểm ở mi tâm của ông, lập tức chạy quanh, thi triển tạo hóa thiên ma công, điểm từng chỉ lực ở trên thân của người điếc. Người điếc lần này có thể nói là toàn lực bạo phát, tổn thương tới tâm thần. Tâm thần chia làm tâm và nguyên thần, trái tim là điểm mấu chốt trong khí huyết. Khí huyết của hắn cường bạo, huyết quản không chịu nổi, trái tim cũng không chịu nổi, bởi vậy mới nôn ra máu. Tần Mục phong tỏa lại trái tim và nơi cổ họng của người điếc, ép máu quay về. Nhưng nguyên thần của người điếc tiêu hao quá lớn, nguyên thần không ổn, có xu hướng nguyên thần tan rã, cho nên Tần Mục lấy tạo hóa thiên ma công che lại hồn phách của hắn, khiến cho hồn phách của hắn không cách nào có thể rời khỏi thân thể. Như vậy lại có thể kéo dài thời gian, thuận tiện trị liệu. Tần Mục nhanh chóng lấy thuốc luyện đan, sau một lúc lâu đan dược đã thành. Hắn bóp miệng của người điếc nhét xuống, lại lấy các loại thủ pháp khiến cho dược lực tan ra. Đám người Tư Bà Bà, người mù trở về, dược sư lập tức tiếp nhận giúp người điếc trị liệu nói: may là Mục Nhi nhìn đúng thời cơ, người điếc không có vấn đề lớn. Lần này hắn tổn hao nhiều nguyên khí, nhưng có ta ở đây, đảm bảo đêm nay lại vui vẻ. Người điếc kêu lên một tiếng rên rỉ, thản nhiên nói: ta sẽ không vui vẻ, người đọc sách vui vẻ còn ra cái thể thống gì. Các người trấn tĩnh lại, Tư Bà Bà nói: người điếc, bức tranh này của ngươi có thể duy trì bao lâu? Chỉ cần thế giới trong tranh không bị đánh nát, những đại quân thần ma có thể tồn tại vĩnh viễn. Người điếc ngồi xuống, dược sư dốc lòng điều trị cho hắn, bận trước bận sau. Tần Mục ở bên cạnh làm trợ thủ, Hồ Đình Nhi bưng bàn châm làm trợ thủ cho Tần Mục. Ba người trao đổi với nhau rất náo nhiệt. Chỉ có điều đánh hỏng thế giới trong bức tranh này không quá phiền phức, ma tộc chỉ là bị đánh cho trở tay không kịp, nhìn không ra hư hư thực thực của chúng ta, cho nên mới bị ta hành động thành công. Trên mặt của người điếc bị đâm đầy ngân châm, khóe mắt giật loạn. Dược sư lại đâm một cây vào khóe mắt, hiện tại không giật nữa, chỉ là cảm giác nửa khuôn mặt mất đi cảm giác. Mắt của người điếc bị lệch hai tròng mắt, một bên trên một bên dưới, khóe miệng chảy nước miếng nói: đêm nay nếu như có thể khôi phục nguyên khí, ta lại cả đêm vẽ tiếp một bức tranh, khiến cho bọn họ càng kiêng kỵ. Dược sư, ta cảm giác mặt cũng không còn là mặt ta nữa,

Đám người mù, người câm, người điếc đều nhìn về phía hắn. Tần Mục cũng một lần nữa nhìn kỹ hắn, lộ ra vẻ nghiêm trọng và vẻ tán thưởng. Hắn vốn cho rằng người thiếu niên này chỉ là đệ tử của Dương Tinh Quân, nhưng từ trong giọng nói của hắn lại có thể nhìn ra được hắn không đơn giản là đệ tử của Dương Tinh Quân, mà hắn lại có lai lịch không tầm thường khác. Hơn nữa, lời của hắn hóa giải được lời hỏi thăm của Tần Mục, hiển nhiên trên đạo tâm hắn cũng có thành tựu cực cao. Đạo tâm cao minh như vậy, thậm chí còn hơn cả Hư Sinh Hoa trong lần đầu giao phong cùng với Tần Mục. Khi đó Hư Sinh Hoa bị Tần Mục đánh khiến cho đạo tâm gần như tan rã. Mục Nhi, người này sẽ là kình địch của người. Người mù khẽ nói. Hắn có thể nhìn ra người điếc vẽ ra thần thành, phược Nhật Lao vào một đám ma thần lại không có cách nào nhìn ra được. Hiển nhiên người này ở trên mắt thần có thành tựu kinh người. Tần Mục gật đầu. Thiếu niên này có thể nhìn ra được bức tranh của người điếc, quả thật đã có chỗ hơn người. Lúc này hắn dò hỏi. Huynh đài xưng hô như thế nào? Tề Kiều Nghi mỉm cười. Dương Tinh Quân nói. Vị này chính là Tề công tử Kiều Nghi. Tần Mục kinh ngạc nhưng vẫn ung dung nói. Nghi giả, con nhỏ thông tuệ, cao nhã hơn người. Kiều Nghi chính là thông minh tới mức một đầu không có chỗ chứa, cần phải có chín đầu mới có khả năng dung nạp hết sự thông minh của hắn. Ta nghe nói Kiều Nghi từng có ngón tay thương ngô. Thương ngô giả là cây phượng đỗ thường đỗ, là nơi phượng hoàng ở lại. Bởi vậy Kiều Nghi thường chỉ dùng để chỉ tới phượng hoàng. Tề công tử không phải là nhân tộc. Tề Kiều Nghi nhìn về phía hắn ngạc nhiên đấy. Tần huynh đệ học vấn uyên bác, xin hỏi sư tử. Tần Mục giơ tay lên chỉ về phía người điếc, nghiêm nghị nói. Gia sư chính là họa thánh người điếc. Tề Kiều Nghi nhìn về phía người điếc chào, khen. Nếu là họa thánh, như vậy tòa thành này chắc hẳn đã xuất phát từ thư bút của họa thánh. Có thể nói là đồ sộ, đáng nhận được ta thì lệ. Người điếc thản nhiên nhận quà tặng, thần sắc kiêu căng. Tần Mục mỉm cười nói. Tề công tử nói nơi đây không thích hợp để chiến đấu, như vậy ngươi cho rằng chúng ta nên quyết chiến ở nơi nào? Tề Kiều Nghi thản nhiên nói. Nghe nói Tần huynh đệ là thiên ma giáo chủ của Duyên Khang, ở đây không thích hợp giao đấu, như vậy không bằng chúng ta liền đi tới Duyên Khang, ở trên địa bàn của ngươi cùng với ngươi quyết đấu, ta nghĩ ngươi sẽ cũng an tâm. Ánh mắt Tần Mục chớp động. Lần này đi Duyên Khang có chút xa xôi, cần phải tốn mấy ngày mới có khả năng đi tới Duyên Khang. Hiện tại ma tộc đánh Thái Hoàng Thiên, chúng ta vẫn không cách nào rời đi được, không bằng ta tới chọn một nơi khác quyết chiến đi. Tề Kiều Nghi khẽ nhíu mày nói. Như vậy Tần huynh lựa chọn quyết đấu ở nơi nào? Tần Mục chỉ ngón tay về phía sau. Tề Kiều Nghi lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói. Trong tòa thành này sao? Tòa thành này là do họa thánh tiên sinh vẽ ra, lẽ nào ngươi lại không sợ bị đánh nát, lộ ra dấu vết sao? Tần Mục lắc đầu nói. Ta chỉ không phải ở trong thành, mà ở trước hải quân. Ngươi là cho ta chọn. Nếu là ta chọn, như vậy liền do ta lựa chọn chiến trường. Ta lựa chọn lấy chính ở giữa trăm vạn hùng binh ma tộc và cùng với thần thành này làm nơi giao chiến. Tề huynh có dám không? Tề Kiều Nghi nâng chân mày lên. Đám người điếc, người câm, người mù liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ có chút bất an. Tần Mục nói là trước hải quân, thực ra chỉ là trước quân đội của ma tộc. Dù sao cái tòa thành này cũng chỉ là vẽ ra. Trong thành trăm vạn thần ma và vô số khẩu đại pháo đều là giả. Bất luận là chân nguyên pháo ở lỗ châu mai hay xạ nhật thần pháo trong thành đều là trong bức tranh, không có bấy nhiêu uy lực. Nói cách khác, nếu ma tộc tới công kích, bọn họ sẽ bị đại quân thần ma của ma tộc nhấn chìm bất cứ lúc nào, tuyệt đối không có đường sống. Đồ tể cười ha ha nói. Vẫn là Mục Nhi có hào khí. Được, ta ở trước trận của hai quân cùng với vị thần trên trời này một lần quyết cao thấp. Này chim thần, ngươi có dám không? Dương Tinh Quân do dự nhìn về phía Tề Kiều Nghi. Tề Kiều Nghi trầm ngâm một lát, đột nhiên bật cười nói. Tần huynh đã dám, ta có gì không dám. Dương Tinh Quân, ngươi có phần lo được mất, quá coi trọng đối với ta. Tâm trạng như vậy là cùng với cao thủ quyết đấu, ngươi sẽ rất dễ dàng mất đi tiền cơ. Còn không điều chỉnh tâm tính một chút đi. Trong lòng Dương Tinh Quân nghiêm lại. Tề Kiều Nghi vui vẻ cười nói. Nếu Tần huynh đã mời, như vậy mời. Tần Mực quay người đi chỗ khác, đi về phía thần thành, trong lòng thầm khen: Tề Cửu Nghi này thực sự không thể coi thường được. Không biết hắn có lai lịch gì, không ngờ lại rèn luyện đạo tâm tới mức vượt qua cả ta, rất nổi bật. Đồ Tể đi ngang đuổi kịp hắn, đi ở trước mặt hắn. Đám người Tư Bà người Câm đi phía sau, từng người nhìn nhau khẽ nhíu mày. Người điếc khẽ nói: Có cần cùng tiến lên trực tiếp giết tên Dương Tiên Quân này và bỏ con chim chín đầu này hay không? Chúng ta cùng nhau động thủ, giết trừ bọn họ không khó, cũng không cần tới một khắc lại có thể đánh chết bọn họ rồi. Ở chỗ này động thủ, ma tộc rất dễ dàng nhìn ra hư thực. Người Đức lắc đầu nói: Dương Tinh Quân này không phải là hạng người có thể dễ dàng giết được. Trên đỉnh đầu của hắn có một mặt trời, chỉ sợ đã sớm khiến cho ma tộc chú ý. Chỉ là không biết là kẻ địch hay quân ta, lúc này mới án binh bất động. Cùng hắn giao đấu, cho dù đánh ép hắn, ma tộc cũng có thể nhìn ra được chúng ta gặp phải kẻ địch. Sắc mặt mọi người nghiêm trọng, trong thời gian ngắn nhất không cách nào có thể giải quyết được Dương Tinh Quân. Phượng Nhật La lại nhìn ra sâu cạn của bọn họ, biết bọn họ sử dụng chính là không thành kế. Mà nếu trong chiến đấu Dương Tinh Quân đánh phá thần thành, Phượng Nhật La cũng sẽ nhìn thấu thực hư. Hiện tại điều kiện tốt nhất, cách tốt nhất không thể nghi ngờ là lựa chọn của Tần Mục. Ở trước trận địa của ma tộc, quang minh chính đại khiêu chiến, chiến thắng, thậm chí là chém giết Dương Tinh Quân cùng với Tề Cửu Nghi. Tuy rằng đó là nguy hiểm, nhưng lại có đường sống. Tại doanh trại ma tộc, từng vị ma thần đang phát động ma nhãn, nhìn lướt qua thần thành đối diện. Phượng Nhật La không kiềm chế được, đang muốn hạ lệnh bất kể như thế nào cũng phải bắt lấy thần thành này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cửa thành mở rộng ra. Trong lòng Phượng Nhật La nhất thời kinh sợ, nuốt những lời đang định nói trở vào trong miệng. Hắn giơ tay yêu cầu đại quân ma tộc các đường ngừng định tấn công. Đám người Tần Mục, Tề Cửu Nghi, Đồ Tể, Dương Tinh Quân tiếp tục đi về phía trước, xem bộ dáng là dự định đi về phía đại doanh ma tộc. Chỉ có mấy người này ra khỏi thành, bà Ngọc chân thần đùa dẫn cái gì vậy? Phượng Nhật La cười lạnh nói: Chính là mấy tên thần gia lông ngắn này thôi, ai cùng ta chém bọn họ? Chờ một chút. Lục Ly nhìn thấy được gương mặt của Tề Cửu Nghi và Dương Tinh Quân, sắc mặt đại biến, vội vàng giơ tay lên trầm giọng nói: Đối diện chính là quý nhân từ trên thiên đình xuống, Phượng Nhật La không thể đắc tội quý nhân. Trong lòng Phượng Nhật La nhất thời kinh sợ. Quý nhân? Chẳng lẽ là... Sắc mặt của Lục Ly không ngừng thay đổi, hàm răng cắn chặt, nghiến tới nghiến lùi, cười lạnh nói: Thực sự là quý nhân hạ xuống. Tại sao vị quý nhân này lại hạ giới? Chẳng lẽ cấp trên đã biết về tiểu quỷ Tần gia này tới thu gặt quà? Nhất định là trong u đồ có người bán đứng ta rồi. Đáng giận, rốt cuộc là Hàm Lôi hay là Huyền Minh hay là Quyết Hoàng? Những tên gia hỏa này ở phía sau đâm ta một đau, ngược lại quá giỏi rồi. Vậy mà bình thường bảo bọn họ hỗ trợ ta, mông đều lười nhấc lên. Phượng Nhật La trầm giọng nói: Lục đạo hữu, thiếu niên họ Tần kia ở bên cạnh quý nhân người nói tới. Ánh mắt của Lục Ly rơi vào trên người của Tần Mục. Tần Mục có cảm giác bị tra xét, ngẩng đầu về phía đại doanh ma tộc. Không biết là ánh mắt của ai, nhưng hắn vẫn lộ ra nụ cười sáng lạn. Lục Ly hừ một tiếng: Lớn lên ngược lại trở nên đẹp một chút rồi, khi còn bé xấu tới mức có thể hù chết quỷ. Tần Mục ở phía trước đại doanh ma tộc chăm dặm lại dừng bước lại, cất cao giọng nói: Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục ở đây tiếp đón anh hào ma tộc cùng hào kiệt thiên đình, xin hỏi tuấn kiệt ma tộc các lộ có dám đến chỉ giáo hay không? Sau một lúc lâu, giọng nói của hắn mới truyền tới đại doanh ma tộc. Tuy rằng rất nhẹ rất khẽ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của rất nhiều ma thần. Sắc mặt của từng vị ma thần không ngừng thay đổi. Trong đám đệ tử của ma thần, cao thủ ma tộc có cùng cảnh giới với Tần Mục trên cơ bản đã bị Tần Mục giết sạch. Cao thủ cảnh giới thiên nhân, cảnh giới sinh tử, cảnh giới thần kiều cũng có thể đến đây để chỉ giáo. Giọng nói của Tần Mục tiếp tục truyền tới, cất cao giọng nói: Người có cảnh giới thấp hơn ta cũng có thể đến đây chỉ giáo. Ta có thể phong ấn thần tàng, công bằng quyết đấu, có ai can đảm đánh một trận không? Sau một lúc lâu, Tần Mục không có được lời đáp. Âm thanh lại một nữa truyền tới doanh trại ma tộc: Người ma tộc không có người nào giỏi. Tề huynh, xem ra không làm gì khác hơn là chúng ta đánh trước một trận. Đột nhiên cánh cửa đại doanh trại ma tộc mở ra, từng cao thủ ma tộc nổi giận đùng đùng lao ra khỏi đại doanh, tức giận nói: Tiểu quỷ nhân tộc dám bắt nạt ma tộc ta sao? Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Tề Cửu Thiên nói: Chúng ta làm nóng người trước, ý của ngươi thế nào? Chẳng lẽ Tần giáo chủ muốn lập kế mượn đao giết người? Dương Tinh Quân nhìn về phía Tần Mục không vui nói: Tần giáo chủ tuổi tác tuy nhỏ nhưng đầu óc lại là không ít, Tề công tử không nên bị hắn lừa. Nếu giết ma tộc, chúng ta sợ sẽ bị rơi vào bị động. Tề Cửu Nghi không lưu tâm: Tinh Quân yên tâm, ma tộc chẳng qua là đám chó do thiên đình nuôi mà thôi, chó chết mấy con không có gì đáng ngại. Tần huynh muốn mượn cơ hội này xem bản lĩnh của ta, ta cũng muốn mượn cơ hội này mà xem bản lĩnh của hắn. Tần Mục cười nói: Tề huynh có ý chí lớn hơn nhiều so với Dương Tinh Quân. Dương Tinh Quân trước Tề huynh ăn nói khép nép, trong lòng lo được lo mất, đại khái là bởi vì địa vị quán kém hơn người rất nhiều. Tề huynh chắc là đến từ cái gọi là thiên đình. Người tới đây mục đích là vì ta sao? Tề Kiều Nghi mỉm cười: Tần huynh thông tuệ, ngươi phải gọi là Tần Nghi mới đúng. Tần Mục nói: Đoán ra mục đích của ngươi cũng không khó, không coi là thông thuận, không gọi được là Kiều Nghi. Ngươi vừa rồi mời ta đi Duyên Khang quyết đấu, chỉ sợ là cũng có tâm tư khác. Trong lòng Tề Kiều Nghi ngưng trọng, ngoài mặt lại mỉm cười không nói. Tần Mục ngửa đầu nhìn về phía Dương Tinh Quân nói: Tinh Quân, tâm tư của ngươi không có đặt ở trên trận đánh cùng với Đồ Gia Gia. Thời gian giao chiến, ngươi sẽ bị một đao đánh chết. Đợi tới lúc đó ngươi có thể thấy ta nói đúng hay không. Dương Tinh Quân hừ lạnh một tiếng: Tần giáo chủ là muốn đả kích đạo tâm của ta sao? Tần Mục không để ý đến, nhìn về phía đối diện, chỉ thấy rất nhiều cao thủ ma tộc trước sau đã tìm thấy, thậm chí còn có không ít cao thủ cảnh giới thần kiều, cũng không thiếu thần thông giả cảnh giới ngũ diệu, cảnh giới thiên nhân. Chắc hẳn bọn họ bị kích tướng, không nhịn được mà xông lại. Ma tộc dùng võ lực vi tôn, mỗi một thần thông giả cảnh giới đều có xếp hạng vũ lực. Tần Mục ở Ly Thành đánh nhau với một ít cao thủ cảnh giới thất tình, là 10 cường giả đứng đầu trong các đệ tử thần ma của ma tộc, trong đó Chiết Hoa Lê đứng đầu cảnh giới thất tình. Những cảnh giới khác cũng có xếp hạng. Trong những thần thông giả tới đây, duy nhất chỉ có không có cảnh giới thất tình và cảnh giới lục hợp, bởi vì cao thủ trên hai cảnh giới này cơ bản đã bị Tần Mục giết sạch. Mọi người với khí thế hùng hằng lao tới, dẫn đầu là một vị cường giả ma tộc cảnh giới thần kiều. Hắn giơ tay lên, mọi người dừng bước lại. Vị cường giả cảnh giới thần kiều này có tu vi thực lực đã gần như thần chỉ, cực kỳ cường đại. Thấy vậy, trong lòng đám người Tư Bà đều rất lo lắng, cảm giác được hắn có uy hiếp đối với mình. Tuy rằng bọn họ bổ sung toàn bộ chỗ thiếu sót trên công pháp, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, so với những cao thủ ma tộc cảnh giới tương đồng từ thổ nhỏ lại tu luyện pháp môn chân thần, bọn họ vẫn có chút thua kém. Chỉ có điều nếu cho bọn họ thời gian, bọn họ cũng có thể rèn luyện các mặt của thân thể tới trình độ tương đương với chân thần cùng cảnh giới. Hơn nữa, Tần Mục truyền thụ cho bọn họ cái lưới nguyên khí hình thái cơ thể người, là cánh cửa của công pháp nhập đạo. Công pháp nhập đạo bao quát các mặt của thiếu niên chân thần, không chỉ có thể tu luyện thân thể, đồng thời cũng là thần thông tu luyện nguyên thần, rèn luyện nguyên khí, rèn luyện đạo pháp. Chỉ có tu luyện thân thể tới trình độ thiếu niên chân thần mới có thể tới gần thiếu niên chân thần chân chính. Duyên Khang, Tần giáo chủ. Ánh mắt của vị cường giả ma tộc thần kiều rơi vào trên người của Tần Mục, trầm giọng nói: Ngươi ở cảnh giới thất tình không có đối thủ, nhưng không có nghĩa là ở cảnh giới khác cũng không có đối thủ. Ta là đệ tử của Phật Nhật La, đệ tử Thúc Dạ, đến đây lĩnh giáo. Tần Mục hiếu kỳ nói: Thúc Dạ sư huynh, ngươi ở cảnh giới thần kiều đứng hàng thứ mấy? Thứ hai. Thúc Dạ thản nhiên nói: Xếp hàng thứ nhất chính là Đỗ Tuấn, chỉ có điều hiện tại hắn công kích ma thần cùng, sắp trở thành ma thần, không có tham gia vào cuộc chiến. Sau khi hắn trở thành ma thần, ta chính là người đứng đầu. Tần Mục lắc đầu: Ngươi đi mời hắn xuất quan, ngươi không được. Trước đây ta cũng đã từng giết qua một đệ tử của Phật Nhật La cảnh giới thiên nhân, chính là Phật Vũ Kiều. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng trong cảnh giới tương đồng lại thua xa ta. Thúc Dạ giận dữ, đột nhiên Phượng Nhật Lan từ trên cao hạ xuống, rơi vào phía trước nhiều ma tộc, Thúc Dạ và các cao thủ ma tộc khác vội vàng chào. Tôn Vương. Phượng Nhật Lan giơ tay lên ra hiệu cho mọi người không cần đa lễ. Không cần đa lễ, cảnh giới ngang nhau, các người không phải là đối thủ của Tần Tiểu Hữu, không phải là người đứng đầu trong mỗi cảnh giới, căn bản không cần ra tay để cho hắn giết. Trong lòng đám người Câm, Đồ Tể càng thêm nghiêm trọng. Đây là một vị chân ma hạ xuống, bọn họ cho dù có cùng tiến tới lên cũng không phải là đối thủ. Ánh mắt Phật Nhật La từ các Đồ Tể chuyển sang người Câm, sau đó lại rơi vào trên người Dương Tinh Quân, cuối cùng nhìn về phía Tần Mục. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, vội vàng chụp vào ngực. Lúc này hắn mới nhớ ngọc bội đã không còn ở trên ngực, mà đã bị Thổ Bá đánh vào trong con mắt, dựng thẳng ở mi tâm của hắn. Phật Nhật La nhìn trên bắp tay hắn chụp vào ngọc bội trên ngực, tim của hắn chật đập mạnh. Hắn nhớ tới tình cảnh mình bị trọng thương khi Tần Mục không khống chế được Tần Mục, lòng ngực của mình mơ hồ bị đau. Hắn cười hà hà nói: Tần Tiểu Hữu không cần hoang mang, ta cũng không có ác ý. Lần này sở dĩ ta tới đây cũng là tới làm chứng, không ra tay về phía người. Tần Mục thở phào một cái, buông lòng bàn tay ở trên ngực, không người nói: Phượng Nhật La tiền bối là cao nhân, làm việc công đạo, ta xưa nay rất bội phục. Ánh mắt của Tề Kiều Nghi cũng rơi vào chỗ ngực của hắn, trong lòng thoáng động, lộ ra vẻ tươi cười. Khối ngọc bội kia quả thực bị hắn treo ở ngực, biết thứ này ở nơi nào lại càng dễ dàng hơn. Đột nhiên có một vị giai nhân tuyệt sắc đi tới, xuất hiện ở bên cạnh Phượng Nhật La. Ánh mắt đào qua đám người Đồ Tể, người Câm, Dương Tình Quân và rơi vào trên người của Tư Bà Bà. Ánh sáng trên mặt đất nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Nàng cũng là giai nhân tuyệt sắc, nhưng so sánh với Tư Bà Bà nhất thời trở nên buồn bã thất sắc. Một người là tuyệt sắc, một người là tuyệt thế, không thể so sánh nổi. Tần Mục nhìn thấy nữ tử này, thử dò xét nói: Lục Ly của U Đô. Chính là thiếp thân. Lục Ly thu hồi ánh mắt, trong lòng sinh ra một tia đố kỵ, nhìn về phía hắn cười ngọt ngào, cực kỳ quyến rũ, nhưng mà âm thanh lại là giọng nam tử ồ ồ. Tuyệt thế giai nhân, ta thấy thường xót, vẫn sinh ra một tia đố kỵ, vị muội muội này xưng hô như thế nào? Tư Bà Bà đang muốn trả lời, Tần Mục lắc đầu khẽ nói: Bà Bà, pháp thuật của U Đô rất nhiều loại nhắm vào hồn phách, biết tên thật lại là biện pháp đối phó với người. Tư Bà Bà vội vàng bỏ đi ý nghĩ báo ra tên thật. Lục Ly cười khanh khách nói: Tần Phượng Thanh, thiếp thân thực sự là không có nghĩ tới ngươi không ngờ sẽ biến thành bộ dạng hiện tại, thực sự khiến cho thiếp thân thất vọng. Người ta còn muốn làm tới thể xác tuyệt thế giai nhân này chơi một chút, còn có vị quý nhân này, có phải là họ Tề hay không? Tề Kiều Nghi mỉm cười: Tề thị Tề Kiều Nghi ra mắt Lục Ly tiết độ sứ. Giọng nói của Lục Ly vẫn rất vừa dày vừa nặng, nhưng giọng điệu cũng có chút réo rắt thảm thiết. Xem ra thiên đình không còn tin người ta, không ngờ lại phái Tề công tử tới, thật làm cho thiếp thân cảm thấy trái tim băng giá. Tề Kiều Nghi thản nhiên nói: Tiết độ sứ, nếu như không có ý định làm gì xấu, cần gì phải quan tâm tới ta? Lục Ly cười lạnh nói: Ta nếu như đã đi tới nơi này, như vậy ngươi lại không dẫn họ Tần đi được đâu. Tề Kiều Nghi mỉm cười nói: Ta chưa từng nghĩ qua sẽ dẫn hắn đi, ta dùng xong Tần huynh cũng có thể giao cho ngươi. Ánh mắt của Lục Ly nhất thời sáng lên, một lời đã định. Tề Kiều Nghi cười không nói. Tần Mục nhíu mày, Phượng Nhật La tự mình tới đây làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn vốn không cho Tề Kiều Nghi cùng cao thủ ma tộc quyết đấu, nhìn xem thiếu niên từ thiên đình có bản lĩnh như thế nào, tiện thể khiến cho Tề Kiều Nghi cùng với ma tộc kết thù kết oán. Nhưng Phượng Nhật La trực tiếp hạ xuống, không cho cường giả ma tộc ra tay khiêu chiến. Hiện tại đụng tới Lục Ly vốn ẩn nấp ở trong sinh tử thần tàng của Tinh Ngạn. Lục Ly đã từng khống chế Tinh Ngạn đi bắt Tần Mục. Tinh Ngạn phản bội nàng, đuổi nàng ra khỏi sinh tử thần tàng. Nàng cùng với Tề Kiều Nghi là quan hệ cạnh tranh, cả hai đều muốn bắt Tần Mục. Tề Kiều Nghi chỉ là nói đôi lời lại khiến cho Lục Ly bỏ đi sự thù địch, khiến cho bọn họ cùng chung mối thù. Tần Mục lại trở thành mục tiêu thống nhất của bọn họ. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, ta không có khả năng nắm giữ tất cả biến số. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút lo lắng. người quẹ ở phía sau lưng nhỏ giọng thầm thì nói: trò chơi của tiểu tử thối người hỏng rồi. Dương Tinh Quân liếc mắt nhìn Tần Mục, lộ ra vẻ tươi cười, đột nhiên trấn tĩnh lại. Tâm thần của Tần giáo chủ hình như có chút rối loạn. Bố cục của ngươi bị hoàn toàn quấy rầy, hiện tại ngươi thấy tâm loạn như ma, loại trạng thái lo này rất dễ dàng bị Tề Công Tử giết chết. Tần giáo chủ có cần thời gian điều chỉnh một chút hay không? Được. Tần Mục lập tức nói: ta thực sự cần phải điều chỉnh tâm tính một chút. Đồ Gia Gia, Dương Tinh Quân, vẫn là các ngươi giải quyết ân oán giữa các ngươi trước đi. Nụ cười trên mặt của Dương Tinh Quân cứng ngắc. Hắn không có nghĩ tới tiểu tử này, không ngờ lại đáp ứng. Đồ Tể cười ha ha, mở rộng quần áo để lộ ra thân trên, ngửa đầu nhìn trời. Lão Tặc Thiên, ta mắng ngươi lâu như vậy, cuối cùng có thể khiến cho ngươi chảy máu. Dương Tinh Quân, mời. Một đạo đao ý phóng lên cao, khiến bầu trời tách ra. Một đóa thương vân nhất thời chia làm hai nửa. Đồ Tể phát ra ý chí chiến đấu ngập trời, ánh mắt lợi hại như đao rơi vào trên người của Dương Tinh Quân. Dương Tinh Quân bị hai luồng ánh sáng giống như đao quang đâm trúng, trong lòng thầm cả kinh, bay lên trời. Giữa không trung có ánh sáng màu vàng cường đại phóng ra, thân hình của hắn càng lên cao. Đôi khi cánh ở phía sau mở ra, nhất thời tầng tầng lớp lớp lông chim bắn về bốn phương tám hướng. Lông chim trên người của Dương Tinh Quân không ngừng tuôn ra, từ thân người hóa thành thần điểu ba chân với kim quang sáng ngời. Hắn dung hòa cùng với mặt trời chói chang ở giữa không trung, giống như kim ô ở trong mặt trời lớn. Kim ô truyền ra tiếng kêu gào chói tai vô cùng. Thiên đạo, ngươi lần trước bị ta chặt đứt đạo pháp của ngươi đều đã bị ta phá vỡ, hôm nay ngươi có tài cán gì? Ngươi nghĩ rằng mấy năm nay ta ở Tàn Lão thôn ăn chay thôi sao? Đồ Tể hét dài rút đao, nhảy một cái vào trong khoảng không, đi lại giữa mây xanh. Thân thể của hắn thoáng động một cái, trở nên cao lớn không gì sánh được. Đao quang trên bầu trời trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời, thậm chí che mờ ánh sáng chói chang của Dương Tinh Quân này, chém về phía mặt trời. Đao khai minh nguyệt hoàn. Tần Mục không khỏi kích động. Chiêu thứ 9 trong đao pháp giết heo. Hai tròng mắt của Bá Sơn Tế Ti mở mịt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đao pháp giết heo trong miệng của Tần Mục chính là thiên đao bát pháp. Chỉ có điều thiên đao bát pháp của Đồ Tể có 8 chiêu, mà bây giờ Đồ Tể thi triển ra đao pháp lại xuất hiện đao pháp từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua. Thiên đao có chiêu thứ 9 sao? Thiên đao cửu pháp, đao khai minh nguyệt hoàn. Trên bầu trời đao quang sáng như tuyết ngưng tụ lại, đã không nhìn thấy được bóng người của Đồ Tể, chỉ còn lại đao quang vô cùng sáng ngời tập trung lại một chỗ, giống như một vầng trăng sáng va chạm cùng với mặt trời lớn của ánh vàng rực rỡ. Trong mặt trời lớn, vô số lông chim vàng hội tụ thành kiếm, mang theo chân hỏa của mặt trời mãnh liệt xông về phía mặt trăng đối diện. Ông một tiếng, kim kiếm chân hỏa nhảy vào trong trăng sáng. Đột nhiên trăng sáng phóng ra ánh sáng cường đại, giống như là trăng sáng đang hấp thụ ánh sáng mặt trời phản chiếu ra biến thành ánh trăng. Đao quang thoáng cái mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Minh Nguyệt tản đi, hóa thành một đao quang kinh thiên động địa. Tần Mục kích động không thôi, cao giọng nói: theo Quân Ngọc Đạo Môn đuổi bắt Kim Vi Sơn, địch tấu Khúc Hoa Mai, đao mở vầng trăng sáng. Hắn ngâm chính là đao quyết của một chiêu đao khai minh nguyệt hoàn này. Giữa không trung máu bắn ra như mưa. Thân thể cường tráng của Đồ Tể sừng sững ở trong thiên địa, tắm trong thần huyết và lửa mạnh cháy hừng hực. Thiên đao lưu quang mở ra mặt trời, cười ha ha nói. Tiếng trống vang trên biển, binh khí ôm trong mây, nguyện chém đầu thiên thần, đánh thẳng vô vọng quan. Mà vào lúc này, một vị thiếu niên nhân tộc từ trong đại doanh ma tộc đi tới, lưng đeo một thanh yêu đao, đang chạy về phía đây. Khi ngửa đầu nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tâm thần không khỏi chấn động mạnh, không tự chủ được rơi vào trong ngộ đạo. Giữa không trung, đầu của Dương Tinh Quân rơi xuống, nện ở phía trước đại doanh của ma tộc, truyền đến tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Đao pháp tốt. Phật Nhật La nhìn về phía Đồ Tể giữa không trung, với hào quang bắn ra bốn phía, không nhịn được mà tán dương. Thực sự là đao pháp tốt, Khai Hoàng Thiên Đình đúng là địa linh nhân kiệt. Cho dù là trong thời điểm đạo pháp thần thông không trọn vẹn bị đứt đoạn, vẫn có nhân vật xuất chúng như vậy, đúng là một địa phương tốt. Hắn nhìn thấy được đao pháp của Đồ Tể, khát vọng đối với Đại Khư càng sâu hơn. So sánh với hắn mà nói, Đồ Tể rất trẻ tuổi, mặc dù không nhận được hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, nhưng lại khiến cho đao pháp nhập đạo, đạt được đao pháp nhập đạo mà rất nhiều thần ma ở Thái Hoàng Thiên và ma tộc cũng chưa từng đạt được. Phượng Nhật La có thể nhìn ra được, nếu tương lai Đồ Tể bổ sung toàn bộ điểm yếu của bản thân, cũng có hy vọng tu thành chân thần. Tuổi trẻ lại có khả năng thành tựu như vậy, nhất định là tác dụng của Khai Hoàng Thiên Đình. Một chiêu này lại không có truyền cho ta. Bá Sơn Tế Ti há hốc mồm, âm thanh như sấm, quay đầu nhìn về phía Tần Mục. Lão sư có truyền cho ngươi không? Tần Mục đàng hoàng nói, truyền, chỉ là điều cảnh giới của ta không đủ, không có thi triển được. Bá Sơn tức giận nói, lão nhân bất công, một chiêu này quá mạnh, quá mạnh mà. Ngược lại cũng không phải là Đồ Tể bất công. Đồ Tể năm đó có nửa người leo lên tới đàn lão thôn, hơn phân nửa thời gian đều điên điên khùng khùng, mỗi ngày đều mắng to lão tặc thiên, phải đánh chết trời. Lúc thanh tình quả thật ít lời, im lặng không lên tiếng. Thời điểm đó Đồ Tể rất khổ. Khổ cũng không phải là bởi vì trên người mình chỉ còn lại một nửa thân trên, khổ chính là mình không cách nào có thể giết được Thượng Thương Thiên, báo thù cho người bạn tốt của mình, tự mình dùng đao giải hận. Vì đối phó với thần thiên Dương Tinh Quân, hắn vẫn luôn luôn điên điên khủng khủng chịu đựng, suy nghĩ vô số loại đao pháp, trước sau vẫn không cách nào có thể phá vỡ thần thông của các thần thiên thượng. Hắn sở dĩ điên cũng bởi vì suy nghĩ quá nhiều. Sau khi Tư Bà Bà từ bờ sông nhặt được Tần Mục, trái tim điên cuồng của Đồ Tể mới dần dần bị Tiểu Oa Nhi này xoa dịu, trong lòng có chỗ sửa. Từ đó trở đi, thời điểm bị điên điên khùng khùng của hắn dần dần ngày càng ít hơn. Hắn trước kia nghĩ quá nhiều, khiến cho bản thân mình nghĩ tới phát điên. Sau khi Tần Mục tới, cảm thấy lòng bất an, hắn bắt đầu nối lại những suy nghĩ của mình trước đó. Thời điểm đao pháp của hắn nhập đạo, khai sáng ra thức thứ 9, đao khai Minh Nguyệt Hoàn. Một đao này là hắn nhập đạo làm ra, trở thành đại tông sư, đao đạo độc nhất vô nhị. Bá Sơn Tế Ti từ trước học được thiên đao bát pháp, nhưng Đồ Tể thực sự phiền hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều đi vòng từ xa. Trước đây không lâu hắn mới bị Bá Sơn đuổi theo, một chiêu này còn chưa kịp truyền cho Bá Sơn. Hơn nữa, một chiêu đao khai Minh Nguyệt Hoàn này không chỉ có yêu cầu đối với tu vi cực cao, đối với thành tựu đao pháp cũng có yêu cầu cực cao. Bá Sơn Tế Ti đã đi lên con đường sách lược và phương pháp tác chiến hợp lưu, không có khả năng khiến cho đao pháp nhập đạo. Bởi vậy cho dù Đồ Tể truyền cho hắn, hắn cũng chưa chắc có thể học được. Máu của Dương Tinh Quân từ trên trời cao rơi xuống, khiến phạm vi trăm dặm xung quanh hóa thành biển lửa. Máu của hắn là máu của Kim Ô, bên trong ẩn chứa tinh khí của mặt trời, rơi trên xuống đất lại hóa thành ngọn lửa, ngọn lửa kéo dài bất diệt. Đột nhiên trong không trung có một mặt trời rơi xuống, đập xuống đất, mặt đất chấn động, chỗ mặt trời rơi xuống hóa thành một biển lửa. Tề Kiều Nghi nhíu mày một cái, nhưng chân mày lại lập tức giãn ra. Dương Tinh Quân chết đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Lần này hắn xuống hạ giới mời Dương Tinh Quân tới giúp đỡ, dù sao Dương Tinh Quân vẫn ở hạ giới, biết rõ địa lý. Mục đích của Tề Kiều Nghi mời Dương Tinh Quân ra chính là muốn mượn tay quán tìm tới chỗ Tần Mục. Nếu tìm được Tần Mục, như vậy Dương Tinh Quân sống hay chết cũng không có quan trọng. Đồ Tể sải bước đi tới, vác trường đao, máu của Dương Tinh Quân rơi trên người quán, khiến cho thân thể của hắn bùng cháy. Chỉ có điều hắn là linh thể chủ thức, chút vết thương ấy không có gì đáng ngại. Sảng khoái. Ngực của Đồ Tể tách ra một lỗ thủng lớn, mơ hồ nhìn thấy được trái tim đang đập ở dưới xương sườn. Hiển nhiên vừa rồi cùng với Dương Tinh Quân đánh một trận, hắn cũng không dễ chịu gì, bị thương không hề nhẹ. Hắn lại cười nói, mấy trăm năm điên cuồng, một đao bổ ra thực sự là sảng khoái. Dược sư bước lên phía trước, cẩn thận nhìn vết thương của hắn, cau mày nói, giết theo, người thiếu chút nữa là bị giết chết rồi, còn thoải mái cái gì chứ? Thương thế của người có thần thông của Dương Tinh Quân lưu lại, ta không có cách nào loại bỏ cho người, bản thân người tự lo đi. Cẩn thận một chút, không nên ép nát trái tim của người. Người không có khả năng giống như Tinh Ngạn, đổi trái tim còn có thể sống được. Người giết được thoải mái thì thoải mái, nhưng cũng thiếu chút nữa là ném cả cái mạng của mình đi rồi, không nên khinh suất như vậy. Đao pháp không nhiều biến hóa giống như kiếm pháp, đao pháp thực sự. Một chiêu đi thẳng về thẳng sinh tử, tiếp được thì sống, không tiếp được thì chết, chỉ đơn giản có vậy thôi. Đồ tể nhét đao vào trong vỏ, chợt quát một tiếng, vết thương trong ngực của hắn chợt có vô số đao quang thật nhỏ chớp hiện, trực tiếp xoa bỏ thần thông do Trương Tinh Quân lưu lại. Hắn trầm ngâm nói: ta từ trước chú ý tới sự tinh diệu của đao pháp, chú ý đến biến hóa phức tạp, nhưng sau khi đao pháp nhập đạo lại biến phức tạp thành đơn giản. Lúc trước dạ chiến Liên Thành Phong Vũ, Nhật Diệu Đông Hải Thiên Điệp Lãng chính là quá phiền phức. Hiện tại Trường Đao Huyền Nguyệt Phách, Đao Khai Minh Nguyệt Hoàn lại càng lúc càng đơn giản. Phượng Nhật La nhìn trái tim bên phải, nhìn về phía rất nhiều thần thông giả ma tộc, nhớ kỹ lời quán, rất có đạo lý. Pháp thuật, thần thông và chiến kỹ tương lai đều phải biến phức tạp thành đơn giản. Chỉ có điều hắn không nói ra tất cả, là từ phức tạp tới đơn giản trước có nhiều, nhiều là cần phải có lộ trình, không trải qua nhiều không cách nào có thể lĩnh ngộ được mấy chữ này. Cái gọi là giản là lực ngưng tụ một đường, đạo tập trung một đường. Rất nhiều thần thông giả nghe được cái hiểu cái không, gật đầu. Tần Mục nghe vào trong tai cũng không nhịn được thầm khen: Phượng Nhật La có tầm mắt kiến thức quá thật cao mình, đúng là đại tông sư xuất sắc, không hổ danh là chân ma tôn vương. Ta khai sáng ra kiếp kiếm thức thứ nhất cũng vừa phức tạp tới đơn giản. Cái gọi là giản thực ra không đơn giản. Kiếm pháp thoạt nhìn là đơn giản nhưng cực kỳ điều động tất cả lực lượng, có chứa đạo vận, khiến uy lực này không tầm thường. Thần thông bình thường có thể điều động được một phần trong tất cả lực lượng của bản thân, bởi vì tất cả lực lượng của bản thân thực ra là vô cùng to lớn. Ví dụ như tay trái tay phải của người có 100 cân lực lượng, hai chân mỗi chân có 100 cân lực lượng, nhưng người đánh ra một quyền lại không phải phát huy ra lực lượng của 400 cân. Lực lượng trong cơ thể thần thông giả phức tạp hơn, có lực lượng khí huyết vận chuyển mang tới, có lực lượng huyết quản thông suốt mang tới, có lực lượng nguyên khí vận hành, lực lượng nguyên thần, lực lượng thần tàng, còn có cả lực lượng dấu vết phủ văn khác. Những lực lượng này phát huy ra chính là thần thông. Đại thần thông có thể điều động 5-6 phần đã là đáng quý. Chỉ có tự mình khai sáng thần thông thích hợp với bản thân mới có thể phát huy ra lực lượng càng nhiều hơn. Mà mình tìm hiểu ra thần thông nhập đạo có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Trên cơ bản tất cả lực lượng của hắn đều bị phát ra ngoài. Từ phức tạp tới đơn giản, phần nhiều chính là trong quá trình bản thân tìm hiểu các loại lực lượng đi ra, không thể thiếu. Tề Cửu Nghi khen: Phượng Nhật La quả thực có kiến thức không tệ. Tần Mục liếc hắn một cái khen: Tề huynh cũng có kiến thức không tệ. Tề Kiều Nghi mỉm cười. Dược sư lại kiểm tra vết thương của đồ tề, sử dụng ngân châm lấy ra lửa độc, cười nói: chút vết thương nhỏ này không cần tới ta. Mục Nhi, gọi Long Béo nhà ngươi qua liếm một chút đi, lưu thông máu sinh cơ là được. Long Kỳ Lân vội vàng bước nhanh chạy tới, cười nịnh nọt nói: đồ lão gia, tiểu long phải liếm. Đồ tể vội vàng nhìn về phía Tần Mục: Mục Nhi, có lọ chứa hay không? Dược sư nghiêm mặt nói: Long Béo nước miếng vẫn tốt hơn, bỏ vào trong bình thì không còn mới nữa, vết thương sẽ lành chậm. Đồ tể nửa tin nửa ngờ: Tần huynh, Dương Tinh Quân đã chặt đứt ân oán của hắn, thương thế của thiên đao cũng không có trở ngại, hiện tại tâm thần của ngươi chắc hẳn đã yên ổn xuống rồi chứ? Tề Kiều Nghi nhìn về phía Tần Mục cười nói: giờ hãy đến phiên chúng ta. Tần Mục đang muốn nói, đột nhiên một đạo đao quang sáng lên, tiếp theo một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, không ngừng tách ra. Chết Hoa Lê. Trong lòng Tần Mục thoáng động, đột nhiên khắp bầu trời có đao quang chợt thu lại, hóa thành một đao bổ xuống. Chỗ đao quang rơi xuống, không khí tách làm hai bên. Phượng Nhật La phất tay áo, ép lùi tất cả đao quang đi về phía mọi người. Đạo đao quang kia chạy thẳng tới 10 dặm. Đao quang cực lớn chém về phía Tề Kiều Nghi. Đồng tử của Tề Kiều Nghi đột nhiên co lại, đột nhiên chấn tĩnh lại, mặc cho đao quang tới trước mặt mình. Đao quang bỗng nhiên chấn động tách ra, hóa thành hơn 10 đạo đao quang chém về phía Tề Kiều Nghi, giống như là khổng tức xòe đuôi, lại bỗng nhiên thu lại. Hơn 10 đạo đao quang này lướt qua chóp mũi của Tề Kiều Nghi, cũng không có chạm được đến hắn. Đột nhiên đao quang thu hồi, ngoài 10 dặm, Chết Hoa Lê cắm yêu đao phía sau lưng mình đi nhanh tới. Tuy rằng khí sắc có chút không quá tốt, nhưng cũng có tinh thần, Hiển nhiên mấy ngày nay hắn vì đột phá cũng chịu khổ không ít. Đồ Tể nhìn về phía Chết Hoa Lê, đột nhiên thở dài, thần sắc tiêu điều. Hai đệ tử của ta, một kẻ đi lên con đường sách lược và phương pháp tác chiến hợp lưu, một kẻ lĩnh ngộ kiếm đạo, đạo pháp tinh diệu, không có một người nào học được. Ngược lại người này chỉ liếc mắt nhìn đao của ta đã tìm hiểu được. Sắc mặt của Bá Sơn Tế Ti đỏ bừng, Tần Mục thản nhiên tự nhiên, hoàn toàn không có xấu hổ. Kiếm pháp của ta nhập đạo có tiền đồ hơn so với Bá Sơn sư huynh, trưởng thôn rất vui mừng. Phượng Nhật La nhìn về phía Chết Hoa Lê, tán tưởng không ngừng, nói: Chết Hoa Lê, người có thể xuất sư. Chết Hoa Lê cúi người bái tạ, sau đó đứng lên, ánh mắt lợi hại rơi vào trên người Tần Mục, lại chuyển tới người của Tề Kiều Nghi, trong mắt có đào quang chớp động. Tần Mục là của ta, muốn giết hắn trước ta, ta giết người trước. Người què kinh ngạc nói: Mục Nhi, người còn được tranh chấp nữa cơ đấy. Sắc mặt của Tần Mục nhất thời đen lại. Tề Kiều Nghi thản nhiên nói: Chết Hoa Lê, lão sư của ngươi là Lạc Vô Song, thượng tướng quân của Linh Tú quân. Ta từ đao pháp của ngươi nhìn thấy được vết tích vô song đao của hắn. Thần đao Lạc Vô Song, đao pháp nhập đạo. Ở thiên đình hắn chịu trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ tuổi của Linh Tú quân. Ngươi được hắn chân truyền, rất tốt. Chỉ có điều, ngươi có biết ta là ai không? Chết Hoa Lê lắc đầu: Không hỏi ngươi là ai, ngươi muốn giết hắn, ngươi phải chết trước. Tề Kiều Nghi lắc đầu: Đệ tử của Lạc Vô Song khó tránh khỏi quá không biết trời cao đất rộng, ngộ ra được một chiêu đạo pháp mới vừa đi ra khỏi bóng ma của Lạc Vô Song, dám uy hiếp ta sao? Tần huynh, ngươi có muốn xem ta với cao thủ ma tộc quyết đấu một hồi sao? Ta cho ngươi một cơ hội. Tần Mục liếc mắt từ trên người hắn, Tần Mục cảm giác được một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trong cơ thể của Tề Kiều Nghi giống như có một con dị thú hồng hoang đang dần dần thức tỉnh. Loại cảm giác này giống như là phát động tổ long thái huyền công chân long. Nhưng mà Tề Kiều Nghi cũng không là long tộc, mà là phượng tộc. Hỏng bét rồi. Trong lòng của Tần Mục chấn động mạnh. Tề Kiều Nghi tu luyện một loại công pháp chạy thẳng tới đế tọa. Người què chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, ân cần giáo huấn nói: Mục Nhi, thời điểm nên kinh sợ lại phải kinh sợ, thời điểm nên chuẩn lại muốn chuẩn. Tin lời của gia gia quẻ giáo dục tuyệt đối không có sai đâu. Tần Mục đột nhiên hưng phấn, nắm chặt nắm đấm, âm thanh có chút khàn khàn: Gia gia quẻ, cao thủ tu luyện công pháp đế tọa ta còn chưa bao giờ đánh chết qua. Các bạn vừa nghe xong tập số 129 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.